Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719 chỗ ngồi phong ba, 1, sao la anh kính vừa đi, nguyên bản cao hứng phấn chấn giống con thỏ nhảy bắn hạ mạt, lập tức giống xương đánh cà tím giống nhau, héo. Dương Tử Mi duỗi tay chụp một chút nàng bả vai. Đi thôi, đừng nhìn nhân ra bóng dáng xem. Một chút đều không xoáy, ai nói không xoáy. Hạ mặt phản xạ có điều kiện thốt ra mà ra. Ta cảm thấy hắn là ta đã thấy xoáy nhất người. So nhà ngươi nam nhân càng xoáy. Dương Tử Mi nhìn hạ mặt cặp kia phiếm cảnh xuân đồng mắt, âm thầm cười khổ. Cuối cùng minh bạch, cái gì kêu tình nhân trong mắt ra tây thi, là anh kính lớn lên còn có thể, nhưng cùng Long Trục Thiên so, nàng cảm thấy liền rất giống nhau, không nghĩ tới, nàng kia cũng là tình nhân trong mắt ra tây thi cái nhìn. Nhìn đến Dương Tử Mi như suy tư gì nhìn chính mình, hạ mặt mặt hơi hơi đỏ hồng. Vì che giấu chính mình hoảng loạn, kêu la nói, được rồi, ngươi liền Long Trục Thiên nhất xoáy. Dương Tử Mi nhấp miệng cười cười, không có nhiều lời, vào đi thôi, bên trong chính là còn có rất nhiều ngươi chờ mong đã lâu các xoáy ca ở nhảy nhiệt vũ đâu. Hạ mạt, hai mắt lại sáng lên, đối với La Anh Kính. Nàng tuy rằng liếc mắt một cái động phương tâm, lại còn không có nhiều ít cảm tình. Kia một mà tà ảm đạm thực mau bị bên trong mạnh mẽ mơ hồ cùng mị hoặc mà lập lòe châu quang bảo khí. Màu lam bầu không khí ánh đèn hấp dẫn. Chúng ta mau vào đi. Nàng lại giống mới vừa xung khí khí cầu giống nhau. Lôi kéo Dương Tử Mi hướng bên trong nhảy đi vào. Nơi này sàn nhảy khu cùng bên ngoài bất đồng, diện tích rộng lớn, trang hoàng xa hoa, ánh đèn âm hưởng đều là nhất lưu. Bởi vì là tân khai nhất lưu sàn nhảy, cứ việc vé vào cửa không thấp, thành phố A Hảo đuổi tân triều nam nữ đều chạy tới nơi này. Bởi vậy, người còn không ít, nghe nói, sắp tới triều nam triều nữ gặp mặt lưu hành ngự là... Ngươi đi qua tinh dã không có. Nếu ai lắc đầu nói không có đi qua, sẽ bị người cười ao. Khiêu vũ khu có không ít quần áo thời thượng nóng bỏng nam nữ ở theo âm nhạc nhịp tận tình mà rơi dư thừa hormone cùng thanh xuân nhiệt tình. Không khiêu vũ cũng ân vị ở bên ngoài ghế dựa thượng top 5 top 3 mà uống rượu nói chuyện phiếm. Cùng chính mình đồng bạn đang nói chuyện chàng cảm thấy hứng thú người. Cứ việc động kinh bài khí thiết bị thực tiên tiến. Nhưng vẫn như cũng ngăn cản không được trong không khí nơi nơi nổi lơ lửng thuốc lá và rượu vị. Hormone vị nước hoa vị. Rất vẩn đục. Người bình thường đảo không cảm thấy cái gì. Nhưng có mẫn cảm cảm quan ý thức Dương Tử Mi. Đảo liền có điểm thảm. Đành phải che chắn chính mình khứu giác. Hạ mạt hưng phấn đến không thành bộ dáng, lôi kéo Dương Tử Mi kêu la, Tử Mi, chúng ta cũng đi vào khiêu vũ, được không? Trước tìm một chỗ ngồi xuống đi. Dương Tử Mi bốn mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm tốt nhất vị trí. Thấy tới gần bên cửa sổ, ánh đèn tương đối tối tăm địa phương có cái bàn trống tử, cũng khiến cho đại gia qua đi. Ai biết, bọn họ mới vừa ngồi xuống, liền đi tới một nữ nhân, lạnh giọng nói, vị trí này là chúng ta thói quen ngồi, mời các ngươi đến địa phương khác đi, dựa vào cái gì? Hạ mạt kêu la lên, nơi này lại không phải nhà ăn, có đính tòa gì đó, nơi nào không? Chúng ta liền có thể ngồi nơi nào, ở chỗ này người đều biết. Nơi này là chúng ta ngồi, ngươi dám phá hư quy củ. Kia nữ nhân ngữ khí rất cương ngạnh nói, Ta nói các ngươi này mấy cái nữ học sinh trung học, còn tuổi nhỏ, có trường học không đi, tới loại địa phương này, còn không biết trời cao đất rộng. Sấn ta hiện tại còn hảo hảo nói chuyện, các ngươi thức thời điểm gì đi, thực xin lỗi, chúng ta không thức thời. Hạ Mặt tức giận nói, chúng ta có đi hay không trường học, quản ngươi sự tình gì, ngươi là chúng ta cha mẹ, chúng ta lão sư, sao sao sao sao, hết chương.